Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 22, nhớ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Nam trơ mắt nhìn chiếc bát sứ trong tay Hoắc Bằng Cảnh vỡ thành mấy mảnh, thuốc đen chảy từ tay Hoắc Bằng Cảnh xuống, rơi đầy trên nền đất từ chuyện chiếc bát vỡ tan tành. Triều Nam đoán tâm trạng của đại nhân nhà mình lúc này không tố tắn, nhanh chóng nghĩ ra lý do khiến đại nhân phiền lòng, đó là thuốc giải. Hôm nay thích khách nói, loại độc đó không có thuốc giải, nên đại nhân mới phiền não. Triều Nam an ủi, đại nhân, lời của thích khách cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Hắn nói không có thuốc giải, chưa chắc là thật, ngài đừng phiền lòng. Hơn nữa, ngay cả khi thật sự không có, thuộc hạ tin rằng với y thuật của Lý Kỳ tiên sinh, cũng có thể chữa khỏi cho ngài. Hoắc Bằng Cảnh cúi mắt, nhìn vào những mảnh sứ vỡ trên bàn, chỉ ừ một tiếng, không phủ nhận phỏng đoán của Triều Nam. Hắn cảm thấy phản ứng của bản thân nằm ngoài dự đoán. Dù Triệu Doanh Doanh có xảy ra chuyện gì với vị hôn phu của nàng, thì liên quan gì đến hắn? Lại khiến hắn phải để tâm như vậy. Triệu Doanh Doanh chẳng qua chỉ là một người qua đường trong cuộc đời hắn, là một chút niềm vui trong những ngày bình yên ở Hồ Châu, chỉ vậy thôi. Sau này rồi ai về đường nấy? Hoắc Bằng Cảnh thở dài một hơi, lấy khăn từ trong tay áo ra, định lau sạch vết bẩn trên y phục. Nghĩ đến đây là khăn của Triệu Doanh Doanh, hắn lại đổi sang dùng của mình. Triều Nam ở bên cạnh lên tiếng, ta đi lấy cho ngài một bát khác. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, đợi Triều Nam mang thuốc đến, hắn chỉ lặng lẽ uống. Uống xong thuốc, hắn liền luyện chữ trong phòng. Luyện chữ vốn là để tĩnh tâm, nhưng Hoắc Bằng Cảnh lại không thể kiểm soát suy nghĩ của mình. Hắn nghĩ đến ngày ấy khi ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại của nàng, rồi không khỏi nghĩ đến nếu có người khác cắn đôi môi ấy. Cuối cùng, trên tờ giấy trắng chỉ hiện ra một chữ. Doanh, Hoắc Bằng Cảnh nhìn chữ. Doanh, mình vừa viết, ngẩn người. Bên ngoài mưa vẫn rơi rào rào, đập xuống mặt đất, lại bị gió thổi vào cửa. Triệu Doanh Doanh nghiêng người cho Tiêu Hằng vào. Ta còn tưởng là ma chứ, làm ta sợ chết khiếp. Triệu Doanh Doanh vỗ ngực, nở nụ cười. Tiêu Hằng bước vào cửa, xoay người khóa cửa lại, cũng cười nói. Đất Phật thanh tịnh, làm gì có ma. Doanh Doanh đừng sợ, ta sẽ ở bên muội. Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, cũng phải, đất Phật thanh tịnh, chắc không có ma. Nàng thấy Tiêu Hằng khóa cửa, nói, Hồng Miên đi lấy mì chay rồi, sẽ quay lại ngay, huynh đừng khóa cửa. Tiêu Hằng giải thích, bên ngoài gió lớn quá, ta sợ gió thổi tung cửa, đợi Hồng Miên về, ta sẽ mở cửa cho nàng ấy. Triệu Doanh Doanh không nghi ngờ lời hắn, đúng lúc này một tiếng sấm nổ vang, khiến nàng giật mình, tiến lại gần Tiêu Hằng hơn. Trong mắt Tiêu Hằng thoáng hiện vẻ vui mừng, hắn giơ tay ôm nàng vào lòng. Đừng sợ, không sao đâu, chỉ là sấm thôi mà. Triệu Doanh Doanh lập tức cảm thấy không thoải mái, nói. Ta cũng không sợ đến mức đó. Nàng đẩy tay Tiêu Hằng ra, nhưng lại bị Tiêu Hằng nắm ngược lại. Tiêu Hằng nắm chặt tay nàng, ánh mắt chứa chan tình cảm. Doanh Doanh, Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Muội còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc đó ta đã thấy muội rất xinh đẹp, trái tim ta lập tức bị xao xuyến. Tiêu Hằng dường như lạc vào hồi ức xa xăm, biểu cảm ngày càng sâu lắng. Triệu Doanh Doanh gật đầu, lần đầu tiên nàng gặp Tiêu Hằng là trên thuyền. Hồ Châu nằm ở Giang Nam, vùng sông nước Giang Nam, thuyền bè qua lại nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó nàng ngồi thuyền du hồ, Tiêu Hằng cũng trên thuyền. Hai chiếc thuyền của họ va chạm trên hồ, Tiêu Hằng khi đó nhìn ngẩn ngơ. Doanh Doanh, nàng thật sự rất đẹp. Tiêu Hằng khen ngợi, ánh mắt lại lần nữa dừng trên người Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh nghe hắn khen mình đẹp, thoáng mỉm cười. Nàng mơ hồ đoán được Tiêu Hằng sắp làm gì, ánh mắt sâu lắng của hắn dường như nhìn lướt qua đôi môi nàng. Nàng đã từ chối hắn nhiều lần, với mối quan hệ giữa hai người, nàng nên thử chấp nhận. Nhưng nàng không muốn làm điều đó hôm nay. Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân, nàng có chút buồn, không muốn cùng hắn làm chuyện này. Triệu Doanh Doanh cố gắng rút tay lại, cúi đầu nói. Tiêu Hằng, ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Hằng lại không chịu buông tay, ngược lại nắm chặt hơn. Hắn đặt tay nàng lên ngực mình, để nàng cảm nhận nhịp đập trái tim hắn. Doanh Doanh, muội có nghe thấy tim ta đang đập không? Nó đập vì muội phải tin vào tình cảm chân thành của ta dành cho muội. Triệu Doanh Doanh nói, ta biết huynh thật lòng, chỉ là Tiêu Hằng cắt ngang lời nàng. Vậy là nàng vẫn còn giận ta. Triệu Doanh Doanh lắc đầu. Ta không còn giận huynh nữa. Tiêu Hằng nói. Vậy là muội đồng ý rồi. Muội biết không, ta vui lắm. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Tiêu Hằng đột ngột tiến sát lại. Phải thừa nhận rằng khuôn mặt hắn rất tuấn tú. Không có lý do gì để khiến người ta phản cảm. Nhưng Triệu Doanh Doanh nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ được phóng đại đó, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Tay nàng còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Trước khi nàng kịp nghĩ xem nên làm gì, nàng đã tát một cái vào mặt Tiêu Hằng. Tiếng tát giòn giã khiến cả hai đều sững sờ. Tiêu Hằng đầy vẻ không thể tin nổi, tay ôm má, nhìn Triệu Doanh Doanh. Ánh mắt hắn không còn vẻ ôn hòa như thường ngày, thay vào đó là sự âm u khó đoán. Triệu Doanh Doanh tim đập nhanh hơn, lắp bắp giải thích. Ta không cố ý, Tiêu Hằng. Tiêu Hằng bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác trong thoáng chốc. Triệu Doanh Doanh sợ hãi lùi lại một bước, va vào góc bàn, ngã ngồi xuống đất. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, Hồng Miên đã trở về. Cô nương, ta về rồi đây. Tiêu Hằng lập tức trở lại vẻ quân tử ôn hòa như thường ngày, cười nhẹ, đỡ Triệu Doanh Doanh đứng dậy. Không sao chứ, Doanh Doanh, là lỗi của ta. Ta làm muội sợ rồi, muội đừng để tâm, chỉ là ta quá thích muội thôi. Triệu Doanh Doanh vẫy tay, tránh động tác của Tiêu Hằng, như chạy trốn về phía cửa, mở cửa cho Hồng Miên. Hồng Miên bưng hai bát mì chay vào, thấy Tiêu Hằng bên trong, ngạc nhiên một chút. Tiêu công tử, ngài cũng ở đây à? Trong phòng chỉ có một ngọn đèn không sáng lắm, cửa vừa mở, gió thổi vào làm đèn chập chờn. Hồng Miên không nhìn rõ mặt Tiêu Hằng, liền nghi ngờ mình nhìn nhầm. Tiêu Hằng cười, giải thích, vừa rồi sấm sét dữ tợn, ta nghĩ Doanh Doanh sẽ thấy sợ hãi, nên đến đây với muội ấy. Giờ ngươi đã về, có ngươi ở bên muội ấy, ta cũng yên tâm, ta về trước, có gì cứ gọi ta. Tiêu Hằng nói xong liền ra ngoài, Hồng Miên nhìn bóng lưng hắn, không khỏi cảm thán. Tiêu công tử thật chu đáo, quay đầu lại, thấy Triệu Doanh Doanh mặt mày ủ rũ, không biết đang nghĩ gì. Hồng Miên đã theo Triệu Doanh Doanh nhiều năm, biết nàng sợ kiểu thời tiết này, chỉ nghĩ nàng đang sợ, liền nói. Cô nương đừng sợ, ăn ngay bát mì chay cho ấm bụng nhé. Triệu Doanh Doanh nhìn Hồng Miên, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi vậy, Hồng Miên luôn có ấn tượng tốt về Tiêu Hằng, chỉ khuyên nàng trân trọng Tiêu Hằng mà thôi. Nàng buồn bã ngồi xuống bên bàn, nhận lấy bát mì chay. Nàng nhẹ nhàng khuấy mì trong bát bằng đũa, thực là không có chút khẩu vị nào. Đột nhiên nàng nhớ tới Nguyệt Thần Đại Nhân, là vấn đề do nàng sao? Nàng cũng không biết tại sao mình lại không thể chấp nhận được sự gần gũi với Tiêu Hằng. Triệu Doanh Doanh nhai mì, nhưng lại không cảm nhận được mùi vị gì. Chẳng lẽ nàng ghét nam nhân, nhưng nàng cũng không ghét tiếp xúc với tất cả nam nhân, chẳng hạn như. Triệu Doanh Doanh nghĩ mãi, ngoài phụ thân, hình như cũng không còn nam nhân nào khác quanh nàng. Trước đây nàng cũng quen biết một số người, nhưng mối quan hệ rất hời hợt, không cần phải tiếp xúc gần. Nếu phải nói, có lẽ, chỉ có Nguyệt Thần Đại Nhân. Đúng vậy, nàng và Nguyệt Thần Đại Nhân có thể gần gũi rất tự nhiên, hoàn toàn không phản cảm, không thấy khó chịu. Nguyệt Thần Đại Nhân dù là thần tiên, nhưng cũng là nam thần tiên. Vậy nên không phải lỗi do nàng. Nàng vừa rồi cũng không cố ý tát Tiêu Hằng. Nàng đã nói rằng mình chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn dường như không nghe thấy. Vì thế nên nàng mới. Triệu Doanh Doanh càng nghĩ càng buồn bã, không khỏi thở dài. Hơn nữa, Tiêu Hằng vừa rồi thật đáng sợ. Nàng dùng đũa chọc vào mì trong bát, cảm thấy rất phiền. Hồng Miên nhìn hành động của nàng, nói, cô nương, nếu ngài còn chọc nữa, mì sẽ nát hết đấy. Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, dừng lại, nàng thật sự không có khẩu vị, ăn được vài miếng liền không ăn nổi nữa, sau đó đơn giản rửa mặt, rồi nằm xuống. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, Hồng Miên ngủ cùng Triệu Doanh Doanh. Hồng Miên ngủ rất say, nhưng Triệu Doanh Doanh lại trằn trọc không ngủ được. Nàng nghĩ đến nương, lại nghĩ đến Tiêu Hằng. Nghe tiếng gió mưa bên ngoài như hồn ma đòi mạng, cuối cùng chui hết vào trong chăn. Triệu Doanh Doanh lại nhớ đến Nguyệt Thần Đại Nhân, nàng tìm chuỗi lục lạc bên hông, lắc lắc, hy vọng Nguyệt Thần Đại Nhân xuất hiện. Nhưng Nguyệt Thần Đại Nhân không đến, có lẽ vì Nguyệt Thần Đại Nhân bận, nàng buồn bã nghĩ. Sau đó, nàng mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Triệu Doanh Doanh bị Hồng Miên đánh thức. Trời đã quang đãng, chỉ là nước đọng trên mặt đất chưa tan, đường đi khá lầy lội. Nhiều khách hành hương đã xuống núi từ sớm, ba người họ cũng định xuống núi. Triệu Doanh Doanh cắn môi, lén nhìn sắc mặt Tiêu Hằng, nhỏ giọng nói. Xin lỗi huynh, Tiêu Hằng cười nói, sao ta có thể giận muội được, Doanh Doanh, là ta không đúng, nghe hắn nói vậy, Triệu Doanh Doanh mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Hằng nhìn bóng lưng Triệu Doanh Doanh, ánh mắt thay đổi. Nàng không những không cho hắn chạm vào, mà còn tát hắn một cái, thật là. Tiêu Hằng cười lạnh trong lòng, bước theo họ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Hoắc Bằng Cảnh ngẩng đầu, nghe thấy tiếng động từ sân bên cạnh. Nàng đã trở lại, không biết là đang cười ngọt ngào hay thế nào. Hoắc Bằng Cảnh xoa xoa trán, một lát sau vẫn tìm lại chiếc mặt nạ của mình. Triệu Doanh Doanh đẩy cửa, đi về phía phòng ngủ. Đêm qua ở chùa nàng ngủ không ngon lắm, giờ cảm thấy hơi buồn ngủ. Nàng che miệng ngáp một cái, rồi nằm xuống ghế mỹ nhân, nhắm mắt lại. Cảm giác mơ hồ có người đứng bên cạnh, nàng nghĩ là Hồng Miên, liền nói theo thói quen. Ta muốn uống nước, Hoắc Bằng Cảnh ngẩn người, sau đó xoay người rót cho nàng một cốc nước. Triệu Doanh Doanh lười mở mắt, chỉ tay vào miệng mình. Người giúp ta uống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, môi nàng chạm vào thành cốc, Triệu Doanh Doanh uống hai ngụm, thấy tư thế này không tiện cầm cốc, liền nắm lấy cổ tay của Hồng Miên, để uống hết cốc nước. Uống xong, nàng mới nhận ra cổ tay trong tay mình có gì đó không đúng, cổ tay của Hồng Miên không thô như vậy. Triệu Doanh Doanh lập tức mở mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nguyệt Thần Đại Nhân, cách chương.